Bây giờ trên danh nghĩa Cẩm Ngu vẫn là vương phi của Mạc Bác. Cho nên muốn xử lý, ta cũng không có cách nào nói rõ với Hia đứa. Phải đợi thư của Mạc Bác, sau mới định tội được. Cách Trương.